tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 4, cảm giác an toàn lại nhiều hơn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Nhụy cảm giác yết hầu căng lên, mặt xám như cho tàn, ngón tay ấn trên mép cửa sổ run rẩy kịch liệt. Tên cầu vật này, cái gì mà đủ loại qua lại trong quá khứ. Dây dưa không được lại đến cưỡng ép làm ô uế sự trong sạch của nàng, lời nói đen tối không rõ ràng giống như nàng phụ tình gì nam từ tâm si. Hề Nhụy một chân đặt ở bệ cửa sổ vừa định nhảy xuống, nhưng khi nhìn đến tầm mắt chuyển xuống thì cứng đờ tại chỗ. BR, GT, Du Minh phường tầng 2 này, quả thật cao một chút, trái tim nàng lạnh đi một nửa, suy nghĩ trong đầu dĩ nhiên trăm chuyển ngàn hồi. Nếu là như vậy nhảy xuống, tư thế không đứng đắn không nói, ít nhất phải gãy một chân. Còn có tại sao bức tường đầy rêu này lại thô ráp như vậy? Thậm chí còn có thể nhìn thấy chút góc cạnh sắc bén, nếu không biết mà từ trên cao chạm tới, chẳng phải là muốn hủy dung sao? T, nghĩ đến đây, mí mắt Hề Nhụy đột nhiên nhảy dựng lên, một chân bước ra ngoài bắt đầu tự giác lui về phía sau. BR, GT, cô nương có cần hỗ trợ không? Đột nhiên một đạo giọng nam vang lên, tiếng nói giống như nước chảy xiết, hắn thật giống như đang cười, mang theo điểm chế nhạo. Nàng bị cả kinh run lên, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Quý Bắc Đình hai tay khoanh ngực dựa vào bệ cửa sổ cách vách mặt đầy bỡn cợt. Cô nương nếu không ghét bỏ ở xương phòng đơn sơ có thể theo mép cửa sổ bò tới, như vậy Trương công tử liền không tìm được ngươi. BR, GT, trong cổ họng Hề Nhụy khẽ nghẹn kinh ngạc khiến nàng cũng không nghĩ tới nam tử xa lạ này làm sao biết được quan hệ cùng thân phận của bọn họ. Bò, nàng phức tạp dùng ánh mắt đo khoảng cách hai cửa sổ. Kết quả đề nghị này đại khái là nàng trực tiếp nhảy xuống cùng nửa đường rơi xuống thật sự là khác biệt. BR, GT, đa tạ công tử tạm thời không cần, bị hắn quấy rầy, Hề Nhụy triệt để bỏ đi ý niệm chạy trốn qua cửa sổ. Nàng ngượng ngùng thu hồi chân lại, Giang Dư Mộc ở phía sau bị hành vi của Hề Nhụy làm sững sờ tại chỗ thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nhụy Nhụy, ngươi đừng dọa ta, chấm, ta không có gì đáng ngại. Cách cánh cửa nghe âm lượng của tên lãng tử ăn chơi quần là áo lượt kia càng cao, Hề Nhụy khó khăn mấp máy môi, thân thể nàng dựa vào Giang Dư Mộc trong đầu đều là xong rồi. Tiểu thư, nếu không đem Mạc hộ vệ gọi tới, văn nhân thăm dò, nghe vậy trước mắt Hề Nhụy bỗng nhiên sáng ngời. Phải, nàng vẫn còn có hộ vệ, đó là nàng dùng 30 tiền tiêu vặt hàng tháng để thuê. Được nhắc nhở, Hề Nhụy hiểu ra, nàng đi đến bên cửa sổ quét mắt nửa ngày. Quả nhiên nhìn thấy xe ngựa của bọn họ đang dừng ở hậu viện, ở bên cạnh có một tráng hán uy vũ. BR, GT, người nọ chính là hộ vệ mà lần trước Hề Nhụy bị Trương Miễn bao vây đã bỏ tiền ra thuê, vì phòng trường hợp nếu gặp lại Trương Miễn liền có thể chạy thoát, chỉ là hôm nay muốn nói chút chuyện riêng tư với A Mộc nên không để hắn theo kịp. Nếu muốn nói vì sao là chính mình tự bỏ nhiều tiền ra thuê kia tất nhiên là bởi vì Hề Quảng Bình keo kiệt muốn chết. Theo lời hắn nói, không ra ngoài liền có thể giải quyết phiền toái vì sao còn phải tiêu tiền. Mạc Sơn, Hề Nhụy quơ cánh tay ý đồ gọi Mạc Sơn chú ý, nhưng từ đầu đến cuối Mạc Sơn người cũng như tên, như núi không nhúc nhích. BR, GT, A Lăng cầm chén trà bạch ngọc vừa rồi tiểu thư uống qua. Tiểu thư, không bằng đem cái này ném xuống, thanh âm vỡ vụn Mạc hộ vệ nhất định có thể nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Nhụy cắn răng nhìn chén trà, tầm mắt có chút do dự quét qua trong phòng. Đổi cái kia, nàng đưa tay chỉ vào một góc không đáng chú ý, một chiếc chén sứ nhỏ phủ một lớp cho bụi. Nhìn bẩn thỉu như vậy, hẳn là rẻ hơn không ít. BR, GT, văn nhân hiểu ý, lập tức cầm tới. Tiểu thư yên tâm, cái này đã là chén sứ rẻ nhất trong phòng rồi, bất quá bồi thường 3 đồng là được. Vậy mà còn muốn bồi thường 3 đồng. 10 cái 3 đồng liền có thể ở Lưu Ly Các trong ngày giảm giá mua được một thỏi son hơi. Nhưng mà Hề Nhụy bất quá là đau lòng một chút cuối cùng vẫn cảm thấy chạy trốn quan trọng hơn, nàng cắn răng tiếp nhận chén sứ ném xuống. 3, tiếng đồ sứ vỡ vụn rốt cục kinh động Mạc Sơn lãng tai kia. Tiểu thư, nam tử thanh âm hùng hậu như chuông, coi như là cách một tầng lầu cùng nửa sân, Hề Nhụy đều mơ hồ có thể cảm nhận được vách tường kia rung động. Người trước đừng nói chuyện, đi lên. Nàng vẫy tay với hắn, không chút nghi ngờ rằng nếu hắn còn nói thêm 2 câu nữa sẽ đem Trương Miễn đưa tới. Nhưng rốt cuộc lãng tai vẫn là lãng tai. Tiểu thư có gì phân phó? Một tiếng này thậm chí còn lớn hơn vừa rồi. Bắp chân Hề Nhụy run lên. Chấm, nàng vội vàng làm một động tác chớ lên tiếng, sau đó khoa tay múa chân để hắn theo cửa sổ đến phòng đưa nàng xuống. BR, GT, Mạc Sơn giờ phút này rốt cuộc hiểu được ý tứ của chủ nhân mình, hắn tiến lên 2 bước nghiêm trang giải thích. Tiểu thư, ta sẽ không khinh công, độ cao này sợ là không lên được, chờ ta đi từ trước viện. Đừng, Hề Nhụy sắp ngất xỉu, nếu có thể đi từ phía trước còn cần hắn làm gì? Nhưng, khinh công không phải là tố chất cơ bản của hộ vệ các ngươi sao? Mạc Sơn, hồi tiểu thư, 500 văn một tháng mới có thể khinh công, chúng ta 300 văn một tháng không biết khinh công. Hề Nhụy gần như tuyệt vọng, chấm, phí phạm 300 văn, vị trí xương phòng của Quý Bắc Đình cùng xương phòng của các nàng vừa vặn ở chỗ ngoặt của lầu các. BR, GT, cho nên, hai cửa sổ bên ngoài cũng không phải xây dựng song song, vị trí của hắn vừa vặn cũng có thể nhìn thấy nửa gian bên kia. Chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn nắm tay để lên môi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt viết cô nương có muốn hỗ trợ hay không? Hề Nhụy bị động tĩnh của hắn kéo tư tưởng trở về, nhưng không đợi nàng đáp liền bị Giang Dư Mộc kéo ra phía sau. Công tử xem đủ rồi liền mời trở về đi. Giang Dư Mộc ở bên cạnh quan sát nửa ngày, luôn cảm thấy người này cười đến không có ý tốt, e sợ Hề Nhụy sẽ bị lừa gạt, bởi vậy lời ra liền nặng hơn một chút. BR GT, ánh mắt Quý Bắc Đình dừng trên người nữ tử tương đương tuổi Hề Nhụy, lại xoắn búi tóc của phụ nhân trên đầu. Thế tử phi chớ hoảng sợ, tại hạ không phải là người xấu. Dứt lời, Giang Dư Mộc càng thêm cảnh giác, hắn làm sao biết mình là thế tử phi, nhìn ra nàng hầu nghi, Quý Bắc Đình lúng túng sờ sờ mũi, lúc này mới nhớ tới cùng người trước mặt chưa từng thấy qua, rất có loại chột dạ nghe lén bị phát hiện. Trong đầu linh quang chợt lóe, hắn ôm quyền nói. Tại hạ là đại công tử của phủ thừa tướng, công bộ chủ sự Quý Bắc Đình, năm nay cùng yến đêm giao thừa, xa xa đã gặp qua phong thái của thế tử phi. Giang Dư Mộc trong nháy mắt hiểu rõ, cái tên Quý Bắc Đình nàng cũng không xa lạ gì. Con trai thừa tướng, cũng là thám hoa trẻ tuổi nhất trong triều, lập tức sinh ra vài phần kính nể, ngay cả địch ý vừa rồi cũng tiêu tán không ít. Thì ra là Quý công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ánh mắt Hề Nhụy nghe được thân phận của hắn chợt sáng lên. Bổng lộc của thừa tướng cao hơn phụ thân nhiều, công tử nhà thừa tướng kia mời hộ vệ nhất định là có năng lực, nghĩ tới đây tầm mắt nàng lướt qua Quý Bắc Đình nhìn về xương phòng phía sau hắn. BR, GT, quả nhiên mơ hồ có bóng người, nghe lầu Quý công tử đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy tiểu nữ, thật vinh hạnh. Tiểu thư quá khen, Quý Bắc Đình mỉm cười, chờ nàng nói tiếp. Hề Nhụy không được tự nhiên thay đổi tư thế đứng, mặc dù cách cửa sổ chào hỏi quá mức quỷ dị, nàng cũng phải kiên trì. Không biết Quý công tử có thể đem hộ vệ cho tiểu nữ từ mượn dùng một lát được không? Nói xong nàng lại đem ánh mắt hướng về phía sau Quý Bắc Đình, nhưng lần này lại không còn mơ hồ như vừa rồi, nàng bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với một đôi mắt lệ mâu như chim ưng. BR, GT, không khí quanh thân trong nháy mắt ngưng động, Hề Nhụy rốt cuộc không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngực điên cuồng nhảy dựng, nàng ngây ngốc tại chỗ, giống như bị đoạt hồn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một cỗ hàn ý vô cớ từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Chỉ là lướt qua trong nháy mắt rồi biến mất, nàng thậm chí còn không thấy rõ diện mạo của người nọ liền bị thân hình Quý Bắc Đình ngăn cản. Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, thấy nàng khác thường, Giang Dư Mộc kêu hai tiếng. Hề Nhụy như mới tỉnh từ đại mộng, nhưng sau lưng phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, lại biểu thị vừa rồi cũng không phải ảo giác. BR, GT, tất nhiên, ta không phải là, cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của công tử, ta có thể dựa theo giá thị trường trả tiền. Trải qua sự việc vừa rồi, giọng nói của nàng đều đứt quãng, tầm mắt kia quá mức sắc bén bức người, thế cho nên tới bây giờ đều làm cho lòng nàng sợ hãi. Cho nên, đây chính là uy hiếp của hộ vệ giá 500 văn sao. Quý Bắc Đình nghẹn lời, chỉ cảm thấy áp suất phía sau đột nhiên giảm xuống vài độ, lạnh ý bắt đầu khởi động trong không khí tựa hồ muốn ngưng tụ nơi này thành băng. BR, GT, thấy hắn không nói, Hề Nhụy chỉ coi như giá cả không đủ, nghĩ đến Trương Miễn nhìn chằm chằm phía dưới, lại cảm thấy đôi mắt lăng liệt vừa rồi cũng không tính là đáng sợ. Thậm chí còn nghĩ người nọ nhất định thập phần có thể đánh. Cảm giác an toàn lại nhiều hơn vài phần, vì vậy, nàng cắn răng, ta trả một lượng bạc. Không thể nhiều hơn nữa. Hề Nhụy sờ sờ trên người mới nhớ tới mình căn bản không có một lượng bạc. Ta, chờ ta hồi phủ sai gã sai vặt đưa đến phủ thừa tướng. Đầu nàng to như đấu, ngón tay đan sen không ngừng siết chặt, e sợ hắn không đáp ứng. Không thể chậm trễ hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể bị người ta nhìn thấy ở chỗ này, hơn nữa còn cùng Trương Miễn động chạm. BR, GT, trước đây gã kia mặc dù cũng vây quanh nàng, nhưng cũng không phải thái quá như hôm nay. Nàng ngược lại không sợ lời đồn, kỳ sóc thì thôi, bất quá là nàng tự nói, không ai coi là thật. Nhưng Trương Miễn, phàm là nàng và hắn thật sự dính vào dư luận, di tình biệt luyến, chó má này, mặc kệ chân tướng như thế nào cũng sẽ chọc tới một thân rối loạn. huống hồ phụ thân vốn có tâm tư để nàng gả cho Trương gia, thế nhưng nàng tìm mọi cách cố chấp mới kéo dài đến nay. BR, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự bởi vì hôm nay lời đồn đãi lần thứ hai bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, người trọng sĩ diện như phụ thân nhất định sẽ không mặc nàng hồ nháo nữa. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ bị đóng gói ném đến Trương phủ như thế nào. Quý Bắc Đình nhịn cười, con người khẽ liếc về phía sau, hắng giọng một cái như khó xử nói. Hộ vệ nhà ta tự có suy nghĩ của mình. Một câu vừa nói ra, hắn chợt cảm thấy tầm mắt nóng rực sau lưng sắp xuyên thấu hắn. Cứ cho tại hạ nói thẳng, phương diện hộ vệ nhận công việc cá nhân này, tại hạ sợ là không giúp được tiểu thư. Nhụy nhụy, không bằng ta đi ứng phó. Giang Dư Mộc mím môi, chỉ là còn chưa dứt lời đã bị Hề Nhụy nắm tay. BR, GT, Trương Miễn làm việc gàn dở, nàng thì thôi, nếu để Giang Dư Mộc nhiễm phải thanh danh kỳ quái gì đó, nàng ở nhà chồng sợ là sẽ không dễ chịu. Hề Nhụy trầm ngâm một lát, hộ vệ đại ca, nếu không, ngài ra giá. Quý Bắc Đình thiếu chút nữa đứng không vững. Trong phút chốc trong không khí đột nhiên tràn ngập sự yên lặng quỷ dị, bên ngoài rõ ràng còn đang huyên náo, không ngừng, nhưng Hề Nhụy lại cảm thấy yên tĩnh đến mức muốn làm cho nàng không thở nổi. BR, GT, ngay khi nàng cho rằng người nọ sẽ không đáp lại nàng, đạo áp bất kỳ dị kia lại chợt dâng ra. Ở nơi mọi người không thể nhìn thấy, ngón tay kỳ sóc nhẹ nhàng mài mép chén trà. Trong con người đen nhánh của hắn bọc lấy màu mực dày đặc, môi mỏng hiện lên độ cong quỷ dị sau tầm mắt của mọi người, âm trầm trong trèo, nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe thấy. 10 lượng, Quý Bắc Đình, Hề Nhụy, cách Trương.